Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 134, người có gan đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, theo Nottingham Forest các cầu thủ ở Messi chờ trên thân thể người ăn được thẻ vàng càng ngày càng. Nhiều thời điểm, Nottingham Forest phòng thủ một cách tự nhiên sẽ xuất hiện vấn đề. Đến thời điểm chính là Barcelona cơ hội. Tony Dan gặp có cơ hội vì là hành vi của hắn trả giá thật lớn. Bình luận khách quý vừa dứt lời. Không lâu, trên sân thay đổi bất ngờ. Ở Barcelona một lần tấn công bên trong. Xavi cùng Iniesta ở giữa sân làm một cái muốn từ trung lộ đột phá giả động tác. Lại đột nhiên đem bóng đá truyền cho đường biên Messi. Này cùng bất kỳ lần nào Barcelona tấn công đều không khác biệt gì. Nhưng Nottingham Forest phòng thủ nhào quá mạnh ban vốn định đối với Messi phạm quy. Không nghĩ tới ngược lại bị Messi lợi dụng đến một hơi xoay người lung lay quá khứ. Cái này sai lầm thực sự là có chút nghiệp dư. Ban lại như kẻ ngu si như thế xông lên. Chen chân vào bị quá. Messi ung dung thật giống ở quá không khí. Nottingham Forest các hậu vệ đều còn chưa kịp phản ứng. Đối phương đã giết vào vùng cấm. Đi vào, một khi tiến vào vùng cấm, Nottingham Forest các hậu vệ liền không dám manh động, mà chỉ cần đối phương không ra chân, dù cho không gian lại tiểu, Messi cũng có phát huy chỗ trống, chỉ thấy hắn ở nhỏ hẹp bên trong vùng cấm trằn trọc xê dịch, đầy đủ triển khai chính mình xuất sắc dưới chân kỹ thuật, đem bóng đá vững vàng khống ở dưới chân, thoảng qua PP, hắn quá rơi mất PP. Hắn vẫn còn đang khống chế bóng. Company không dám ra chân. Bởi vì sợ phạm quy. Jock Út có thể không cái này lo lắng. Hắn chưa bao giờ cân nhắc như thế làm gặp có hậu quả gì không. Đều là làm lại nói. Ở tìm cơ hội Messi đột nhiên cảm thấy được nguy hiểm. Hắn không kịp suy nghĩ thêm là chuyền bóng còn chỉ chính mình sút gôn vấn đề. Bản năng ra chân sút gôn. Ngay ở hắn vừa đem bóng đá đá ra đi thời điểm. Út phi sạn cũng ngã. May là Messi bắn xong bóng đá sau khi cả người đều bay lên trời. Miễn cưỡng tránh thoát này khá có lực sát thương một cước. Vừa nãy cái kia tất cả chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Mọi người môn nhìn thấy địa chỉ là Messi đột nhiên lên chân sút gôn. Mà Jock Út thì lại chậm nửa nhịp. Khoảng cách quá gần. Bắn quá đột nhiên. Akinfeed cho dù phản ứng nhanh hơn nữa lúc này cũng bị đánh một trở tay không kịp. Bóng đá liền như vậy dán vào Akinfeed chân. Từ góc gần bay vào khung thành. Guo, Tây Ban Nha bình luận viên kéo dài làn điệu hống lên. Nu kem xôi cháo. Tất cả mọi người trong cùng một lúc hô to này ghi bàn anh hùng tên. Vẫn đứng ở đây một bên có chút sốt sắng Guardiola hai tay nắm quyền. Nhảy lên. Hắn cuối cùng cũng coi như có thể thở dài một hơi. Ở bên cạnh hắn, Barcelona trên ghế dự bị cũng ôm thành một đoàn. Cái này ghi bàn đến quá đúng lúc. Chậm một chút mà nói. Bọn họ cũng chỉ có thể mang theo không điểm số tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Này có thể thực sự là đả kích sĩ khí. Messi ghi bàn không chỉ cứu lại đội bóng tinh thần. Càng quan trọng chính là hắn để Nottingham Forest phòng thủ phản công từ đây không đánh được. Sau cuộc tranh tài phát triển chỉ có thể đối với Barcelona càng ngày càng có lợi. Như vậy ý nghĩa trọng đại ghi bàn. Nhất định phải rất chúc mừng một fan. Con mẹ nó. Cùng Barcelona bên kia mừng rỡ như điên so với. Đan bên này chính đang mắng mẹ. Ban não tàn sai lầm. Còn có một đám hậu vệ. Các ngươi không dám ra chân. Tốt xấu cho ta đem thân thể dán lên đi à. Liền như vậy trơ mắt nhìn đối phương biểu diễn. Các ngươi ở xem xiếc khỉ sao. Cức chó. Khốn nạn. Hắn ở thỏa thích phát tiết bất mãn trong lòng. Người bên cạnh không dám thở mạnh một cái. Đồng thời nội tâm cũng lại vì cái này mất bóng mà cảm thấy ủ rũ. Kiên trì 40 phút. Rốt cục vẫn là không có chịu đựng. Có thể không gọi người ủ rũ sao? Messi địa cá nhân biểu diễn. Làm tốt lắm. Hắn để Nottingham Forest biết rồi một chuyện đối mặt Barcelona. Cho dù chết thủ cũng không được. Cái này bóng đá tinh linh. cái này gần gũi nhất vua bóng đá Maradona nhân vật, luôn có thể có phương pháp cậy ra đối thủ đóng chặt khung thành. Vì là đội bóng mang đến thắng lợi. Messi, hắn địa trạng thái xuất sắc, mặc dù đối với hắn chặt chẽ nhìn chăm chú phòng thủ, không tiếc sử dụng phạm quy chiến thuật, hắn cũng vẫn còn đang kiên trì chiến đấu. Khá lắm, bình luận viên đem hết thảy có thể nghĩ đến ca ngợi chi từ đều vứt cho cái này Argentina vóc dáng. Nhỏ, ở trong lòng hắn, chỉ có thể dùng lỗ mãng phạm quy đến ngăn cản Messi. Nottingham Forest hiển nhiên đóng vai một cái bại hoại nhân vật, hơn nữa xấu đến chảy mủ, không thể cứu chữa. Messi thì lại như là mặc kệ gặp phải cỡ nào đả kích nặng nề vẫn như cũ lần lượt bò lên kiên trì tác. Chiến địa dũng sĩ, thắng được tôn trọng của mọi người. Đại đa số thời điểm, Tony Dunn cùng đội bóng của hắn đều là không được người ta yêu thích. Barcelona, các cầu thủ ở đây trên thỏa thích chúc mừng. Nottingham Forest bên kia thì lại có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Sai lầm ban đứng tại chỗ, cúi đầu một mình ảo não. Pepe vốn định bò lên, nhìn thấy Messi đem bóng đá bắn vào khung thành. Hắn vừa nằm xuống, hai tay che mặt, một lần nữa mở bóng sau khi Nottingham Forest các cầu thủ có vẻ hơi tinh thần hoảng hốt. Đặc biệt là các cầu thủ hậu vệ, mọi người đều bị cái kia mất bóng cho đả kích. Nỗ lực 40 phút cuối cùng vẫn như cũ bị công phá khung thành. Này cho Barcelona cơ hội. Có một lần bọn họ thiếu một chút liền lại ghi bàn. Nếu như không phải Akinfeev biểu hiện ra hài lòng trạng thái, phấn đấu quên mình địa đập ra bâu dần địa sút gôn. Đến hiệp một lúc kết thúc điểm số chính là 0-2. Đan đối với các cầu thủ khoảng thời gian này chính là biểu hiện phi thường bất mãn. Hắn đứng ở bên sân liên tục vung vẩy bắt tay cánh tay. Đại hống đại khiếu thật giống bò tới cao lầu bên trên đi máy bay kim cương. Bị hắn một trận rít gào. Trên sân các cầu thủ mới thoáng tập trung ý chí. Kiên trì đến hiệp một kết thúc. Không có lại cho Barcelona cái gì ra dáng cơ hội. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Guardiola mang theo thỏa mãn mỉm cười một thân ung dung rời đi sân bóng. Đan thì lại ở lại bên sân. Bất luận cái nào từ chàng bên trên xuống tới Forest cầu thủ từ bên cạnh hắn quá, đều sẽ bị hắn vỗ vỗ vai. Ngoại trừ đập vai động tác này, hắn không nói gì. Các cầu thủ đều biết thủ lĩnh kỳ thực đối với bọn họ thời khắc cuối cùng biểu hiện rất bất mãn. Vì lẽ đó từng cái rụt cổ lại bước nhanh trở lại phòng thay đồ. Đan là cái cuối cùng tiến vào. Có điều hắn cũng không có tác dụng lực đóng lại môn. Sau đó nổi trận lôi đình đem tất cả mọi người đều chửi mắng một trận. Làm mất đi một cái bóng. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Đầy đầu đều là mất bóng có thể thế nào đây? Có thể làm cho cái kia bóng biến mất sao? Hoặc là nói có thể làm cho chúng ta ở trong vòng 5 phút liền tiến vào hai bóng hoàn thành nghịch. Chuyển sao? Đan bất mãn là nhằm vào hiệp một mất bóng sau khi đội bóng biểu hiện. Vì lẽ đó hắn phê bình đội bóng ở mất bóng lúc biểu hiện. Các ngươi ở mất bóng sau khi biểu hiện quá vụng về. Quả thực không giống như là nghề nghiệp cầu thủ. Lẽ nào Nottingham Forest cầu thủ chỉ có ngần ấy tâm lý tố chất sao? Pepe làm cựu thần, ở bên trong phòng thay đồ có thể so với cái khác cầu thủ gan lớn một ít. Hắn dám cùng Đan nói một ít cái khác cầu thủ thật không dám nói mà nói. Tuy rằng câu nói như thế này cũng không phải chỉ có một mình hắn có thể nói. Thế nhưng Jock Út có chút trầm mặc, ít sút không lên sân khấu. Không cách nào thể trên hội trường cầu thủ tâm tư. Vì lẽ đó hiện tại cũng chỉ có Pepe. Hắn giơ tay lên có lời muốn nói. Người muốn nói gì? Pepe, thủ lĩnh, là người nói muốn coi này là làm trận chung kết xem. Vì lẽ đó chúng ta vừa nghĩ tới ở trận chung kết bên trong mất bóng. Thì có chút, ạch, cái kia, lẽ nào các ngươi có thể bảo đảm ở trận chung kết bên trong một bóng không ném sao? Đan không những không giận mà còn cười. Dù cho là trận chung kết, cũng đầu tiên là một cuộc tranh tài mà thôi. Mất bóng liền hòa nhau đến. Này không có gì để nói nhiều. Trên thực tế nếu như các ngươi có thể tâm thái bình thường một chút. Ở Barcelona vừa ghi bàn sau khi chúng ta là có cơ hội ghi bàn. Hắn này không phải là ở mở mắt nói mò. Barcelona ghi bàn sau khi sĩ khí tăng vọt đã có chút quên hết tất cả. Quy mô lớn để lên. Chỉ muốn nhân cơ hội này lại xuống một thành. Hồn nhiên đã quên phía sau lỗ hổng khả năng bị Nottingham Forest nắm lấy đánh phản kích. Đáng tiếc Forest cầu thủ vào lúc ấy đều còn hãm ở mất bóng tâm tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Chỉ là chống đối Barcelona nhanh chóng mà thế tiến công đều có vẻ vô cùng chật vật. Cũng đừng nói cái gì phản kích. Chỉ muốn các ngươi có thể ghi bàn. Hiện tại cúi đầu ủ rũ liền giờ đến phiên chúng ta sát vách. Mà không phải chúng ta chính mình. Có điều, quên đi, đan lắc đầu một cái. Đã kết thúc sự tình chúng ta nói tới nhiều hơn nữa cũng vô ích. Vẫn là ngẫm lại hiệp hai chính các ngươi phải làm gì đi. Có người gặp sẽ không cảm thấy chúng ta làm mất đi một cái bóng. Vì lẽ đó hiệp 2 nhất định phải ép đi ra ngoài tấn công. Nói tới chỗ này, đan chính mình trước tiên nở nụ cười. Ta tin tưởng có không ít người đều sẽ như thế nghĩ. Bao quát chúng ta sát vách, bọn họ cho rằng làm mất đi một cái bóng chính là thế giới tận thế. Đáng tiếc cũng không phải như vậy. Hiệp 2 chúng ta tiếp tục kiên trì phòng thủ phản công. Các người phải biết, coi như là dự tính xấu nhất. Chúng ta bất hạnh thua cuộc tranh tài này. Cũng chỉ là không, một thua. Trở lại sân nhà chúng ta còn có rất lớn phần thắng. Vì lẽ đó hiệp hai các ngươi tất cả mọi người đều phải đem trái tim thái cho ta thả chính. Chúng ta vẫn kiên trì phòng thủ phản công. Yên tâm, theo thi đấu địa tiến hành. Dễ kích động vẫn là Barcelona. Bởi vì bọn họ cũng biết sân nhà mới thắng một cái bóng là chuyện rất nguy hiểm. Các ngươi chỉ cần so với bọn họ càng có kiên trì. Chờ đợi cơ hội phản kích, liền nhất định có thể ghi bàn. Chỉ cần có thể tiến vào một cái bóng, đem điểm số hòa nhau đến. Quyền chủ động sẽ trở lại chúng ta bên này. Đến thời điểm Barcelona tiếp tục để lên, chúng ta tiếp tục phản kích. Ở tại bọn hắn sân nhà liền triệt để chấm dứt bọn họ. Chiến thuật bất biến, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi hiệp 2 đều chú ý mình trên người địa bài. Nếu như ta là Guardiola, ta sẽ để Messi cùng Alves, thậm chí Xavi, Iniesta đến luân phiên xung kích chúng ta cánh trái phòng thủ. Chúng ta hiện tại có mấy người ăn được thẻ vàng? Hắn vặn ngón tay cho đại gia mấy. Ban, Thiago, Pepe, phòng thủ lại không phải chỉ có thể dựa vào phạm quy. Nếu như các ngươi bị thẻ đỏ phạt xuống làm sao bây giờ? Đều cho ta chú ý một chút. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể làm được phạm quy mà không cho trọng tài nhìn thấy, ta liền cho các ngươi vỗ tay khen hay. Hiệp 2 Guardiola quả nhiên tăng mạnh đội bóng ở cánh phải thế tiến công. Alves so với hiệp 1 còn muốn sinh động, không ngừng mà xông lên kiến tạo. Một lần tấn công sau khi kết thúc hắn thậm chí đều không trở về đi. Ngay ở trước sân chờ đợi hai lần tấn công địa cơ hội. Messi càng là không ngừng ở từ đường biên hướng về trung lộ thiết. Đảo loạn Forest hàng phòng thủ. Cho Pepe cùng ban mọi người tạo áp lực. Guardiola từ khi phát hiện Nottingham Forest cũng không có muốn ép đi ra cùng Barcelona đối công ý. Từ sau khi, liền làm như vậy rồi. Hắn muốn cho Forest vì là tử thủ trả giá thật lớn, các ngươi không phải là muốn làm thương ta các cầu thủ, ta trước hết để cho ngươi cầu thủ thẻ đỏ cút đi. Bởi nhớ kỹ thủ lĩnh ở giữa sân nghỉ ngơi căn dặn. Nottingham Forest các cầu thủ phòng thủ lên không dám làm quá to lớn động tác. Dẫn đến Barcelona địa tấn công có thể thừa dịp. May là cuộc tranh tài này Akinfeev trạng thái cũng không tệ lắm. Hiệp 2 sau khi bắt đầu hắn thành bận rộn nhất người. Cao tiếp thấp chặn bận bịu không thể tách rời ra. Messi sút gôn. Akinfeev đẹp đẽ cứu thua. Bâu dần đánh đầu bị Akinfeev ung dung hái được. Hắn tuy rằng thân cao chỉ có 1m84. Thế nhưng nhảy đánh kinh người. Đối với bóng điểm đến phán đoán rất chuẩn xác. Xem ra Tony Dunn là dự định mang theo không một điểm số từ Nukem rời đi. Này ngược lại là một cái không xấu địa chủ ý. Nếu như Nottingham Forest thật sự được tại nguyện, Như vậy cuộc tranh tài này công thần lớn nhất nói không chắc sẽ là Akinfeev. Silva đây là truyền vào trong sao? Không, tự truyền tự bắn địa một cước dĩ nhiên trực tiếp bay về phía khung thành. Đẹp đẽ, Akinfeev bay lên trời đem bóng đá bê ra xà ngang. Phạt góc mở ra, Akinfeev trực tiếp đem bóng đá tịch thu. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là ở phòng thủ thời điểm làm được rất xuất sắc. Akinfeev còn có thể sử dụng tay ném bóng cùng phát động tấn công. Lại Forest trước sau nằm ở bị động phòng thủ thời điểm. Hắn cứu thua đối phương sút gôn sau khi lại phát động tấn công đã thành Nottingham Forest chủ phải. Phản kích phương thức một trong. Chỉ tiếc Nottingham Forest đang phản kích thời điểm tập trung vào binh lực không đủ. Cường độ cũng không phải đặc biệt lớn. Vì lẽ đó hắn không có trình diễn thủ môn trực tiếp khởi xướng tấn công trò hay. Cứ việc Akinfeev biểu hiện rất xuất sắc. Barcelona các cổ động viên và giải thích viên vẫn như cũ rất xem trọng Barcelona. Bởi vì một mực phòng thủ là không thể thực hiện được. Nottingham Forest ở hiệp một thời khắc cuối cùng bị ghi bàn không cũng rất tốt nói rõ vấn đề này sao? Thủ môn phát huy cho dù tốt, cũng có điều là bị đông cứng phòng ngự. Trên thế giới này không có không phá ra được phòng thủ. Thời gian lâu dài, Akinfeev một lần sai lầm khả năng sẽ nhưỡng dưới sai lầm lớn. Đến thời điểm thua hai bàn thắng Nottingham Forest căn bản không thể cứu vãn. Thi đấu thắng lợi chính là Barcelona. Barcelona cùng Nottingham Forest thi đấu tiến hành đến hiện tại. Đã mơ hồ có thế tiến công bóng đá cùng bảo thủ bóng đá so sánh cao thấp ý tứ. Vinh quang thuộc về thế tiến công bóng đá. Thắng lợi thuộc về thế tiến công bóng đá. Chủ nghĩa bảo thủ chắc chắn bị thế tiến công bóng đá mai táng. Tony Dan, người này vụng về biểu diễn ở Nou Camp là không thể thực hiện được. Phía trên thế giới này đối với Barcelona tử thủ mà không thua bóng đội bóng còn không sinh ra đây. Có bản lĩnh ngươi đi ra chúng ta đường đường chính chính công bằng công khai đến chàng quyết đấu a. Đan trốn ở giày đặc phòng ngự hàng rào mặt sau. Cao giọng thét lên. Barcelona chớ có càn rỡ. Có bản lĩnh ngươi đi vào a. Ngươi có gan đi ra. Ta lệch không? Kẻ ngu si mới đi ra ngoài. Ta đếm 3 tiếng. Ngươi không ra. Ta nhưng là đi vào a. Ngươi phải có năng lực. Ngươi liền đến thử xem. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 135, một cái ghi bàn cùng một tấm thẻ đỏ cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ, mỗi cuối chương dựa. Vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.